năm người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt tất cả đều mừng như điên. Nếu như bây giờ là ngày mà trước của trận chiến ngày hôm trước, Diệp Trần nói ra những lời này, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy là hắn ngông cuồng. Trước đó bảy tên sát thủ của bảy tổ chức sát thủ lớn kia ở trên đảo Vĩnh Ninh, mỗi người đều là sự tồn tại xếp hạng trong top 10 vị trí đứng đầu. Muốn nhổ tận gốc những tổ chức sát thủ này, nói nghe dễ đến vậy sao? Nhưng bây giờ sau khi mấy người bọn họ đã liên tiếp được chứng kiến các loại thủ đoạn mà Diệp Trần xuất ra, ở trong lòng 5 người bọn họ bây giờ thì Diệp Trần đã là loại tồn tại mà không có chuyện gì không làm được. Đừng nói là nhổ tận gốc 7 tổ chức sát thủ lớn này, cho dù Diệp Trần muốn đi xử lý Tổng thống Mỹ thì bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc một chút nào. Mà để cho bọn họ vui mừng đó là Diệp Trần cũng không có bỏ bọn họ ở lại, mà có ý định mang bọn họ theo cùng. Điều này không thể nghi ngờ gì, chẳng khác gì đưa cho họ một cái công lao rất lớn. Năm người liếc nhau một cái lập tức hướng về phía Diệp Trần nghiêm mặt nói, đà tạ Diệp thiếu tướng đã dìu dắt. Nửa giờ sau, một nhóm có 6 người ngồi trên một máy bay trực thăng quân dụng bay ra từ căn cứ. Diệp thiếu tướng, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Nhậm Trường Phong lái máy bay trực thăng quay lại nhìn Diệp Trần ở đằng sau tò mò hỏi. Bốn người còn lại cũng nhao nhao nhìn sang hắn. Diệp Trần lãnh đạm nói, bảy tổ chức sát thủ lớn này thì phân tán ở các nơi trên thế giới. Trạm thứ nhất chính là Nguyệt Tuyền Sơn, nơi cách chúng ta gần nhất. Hãy lấy nơi đó để khai đao, đi bảo đảo. Nhậm Trường Phong vội vàng gật đầu hiểu rõ, bắt đầu điều khiển trực thăng bay về hướng bảo đảo. Tuy nhiên sau đó lại hiện ra vẻ mặt khổ sở nói, Diệp thiếu tướng, Nguyệt Tuyền Sơn thuộc bảo đảo hình như chỉ là một nơi ở trong lời đồn, chỉ nghe nói là bên trong bảo đảo này, thế nhưng trên bản đồ căn bản tìm không thấy, hình như cũng không ai biết Nguyệt Tuyền Sơn này đến tột cùng ở chỗ nào. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, Nguyệt Tuyền Sơn cũng không phải là núi, xác thực mà nói là Nguyệt Tuyền Sơn là một cái môn phái thần bí lâu đời ở Hoa Hạ, môn phái này am hiểu nhất chính là thuật bồi dưỡng thích khách và sát thủ. Năm đi theo tưởng ra chạy trốn tới bảo đảo, liên quan tới chính trị cho nên thế giới hiếm khi mà biết tới những bí mật này. Diệp Trần chậm rãi nói và kể về nội tình của Nguyệt Tuyển Sơn cho 5 người nghe một lần. Vân Lệ Cơ lập tức hiện ra vẻ mặt sùng bái, ôn nhu nói, Diệp thiếu tướng, nếu như đó là bí mật, vậy làm sao ngài lại hiểu rõ được nhiều như thế? Âm Bất Bình ở một bên cũng tiếp lời nói ngay. Đúng đó, Diệp thiếu tướng, mấy ngày trước ngài trên đảo Vĩnh Ninh, một cầu thuận tiện đã nói trúng lai lịch của mỗi tên sát thủ trong đó. Ta cảm thấy ngài dường như rất quen thuộc với mỗi tổ chức sát thủ trên thế giới. Diệp Trần mỉm cười, nếu như ta nói cho các người biết, kiếp trước của ta là một tên sát thủ, các người có tin không? Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó thi nhau cười, đều coi là Diệp Trần đang nói đùa với bọn họ. Trên đời này làm sao lại có kiếp trước cơ chứ? Vân Lệ Cơ che miệng cười duyên. Không nghĩ tới Diệp thiếu tướng cũng biết nói chuyện cười, khanh khách. Diệp Trần không thể không lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Thực ra thì nếu như không phải bản thân hắn đã trải qua một đời như vậy, khi nghe người khác nói thì hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ là đối phương đang chém gió mà thôi. Chiếc máy bay trực thăng quân dụng này có tốc độ rất nhanh, chỉ khoảng 2 giờ sau đã tới gần phạm vi vùng biển của bảo đảo. Đây là một hòn đảo thuộc về Nhật Bản. Tuy nhiên, cái nhóm sát thủ Nguyệt Tuyển Sơn này lại chính là người Trung Quốc. Bọn họ tự nhiên không có khả năng lái máy bay trực thăng trực tiếp tiến vào phạm vi thế lực của bảo đảo, bởi vì nếu như vậy sẽ rất dễ dàng gây ra tranh chấp. Hạ trực thăng xuống trên một hòn đảo hoang, Diệp Trần nhìn vào bản đồ, rồi hồi tưởng lại một chút chỉ vào phương hướng Tây Bắc. Ở hướng này hơn 200 hải lý sẽ có một hòn đảo nhỏ, chắc là tổng bộ của Nguyệt Tuyền Sơn. Cùng lúc đó Diệp Trần nói vị trí tới trên hòn đảo kia, cao tầng của tổ chức sát thủ Nguyệt Tuyền Sơn cũng đang tập trung tại một chỗ để trao đổi nội dung nào đó rất sôi nổi với nhau. Các người có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ta phải từ bỏ việc báo thù hay sao? Ta tuyệt đối không đồng ý. Sư phụ ta vì Nguyệt Tuyền Sơn làm ra nhiều cống hiến lớn như vậy, bây giờ bị người ta giết chết không minh bạch. Bản thân ta là đại đệ tử của hắn, sao có thể nói không báo thù thay cho lão nhân ra? Người nói chuyện này là một người đàn ông trung niên cường tráng, hắn đang nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là vì chuyện gì đó mà tức giận. Lúc này lại có một lão giả mở miệng. Kinh Sơn, trước tiên ngươi không nên vội vàng, chúng ta có nói là không báo đủ cho phùng trưởng lão đâu, thế nhưng chuyện này còn phải bàn bạc kỹ lưỡng một chút. Lão giả này nói xong thì lại có một lão giả khác mở miệng. Không sai. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ được thực lực chân chính của Diệp Cuồng Tiên này có khủng bố giống như trong lời đồn hay không. Dù sao thì ta cũng không tin tưởng lắm. Một thiếu niên mới có mười mấy tuổi coi như thiên phú có cao tới đâu thì liệu lợi hại được tới cỡ nào. Lão già kia vừa nói xong mọi người cũng thi nhau nói chen vào. Tiết trưởng lão nói không sai. Theo suy nghĩ của ta thì Phùng Trường Lão hơn phân nửa chúng phải quỷ kế của Lâm Chấn Nam, lúc này mới mất mạng trên đảo Vĩnh Ninh. Thực lực của tên Diệp Cuồng Tiên kia cùng lắm cũng chỉ ngang được với thực lực của Diệp Thiên Ca mà thôi, làm sao có thể cùng lúc đánh thắng được sự phối hợp của bát đại cường giả tuyệt đỉnh. Lời này rất có lý, chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho đầy đủ, giết chết người này báo thù cho Phùng Trưởng Lão cũng không phải là việc gì quá khó. Người đàn ông trung niên được gọi là Kinh Sơn nghe được lời này của mọi người, vẻ mặt hắn lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên vẫn oán hận nói. Vậy thì tốt, ta đây sẽ để cho người của ta đi tìm hiểu hành tung của người này, đến lúc đó tự mình phải chuẩn bị, nhất định phải chém tiểu tử này thành muôn mảnh vì báo thù rửa hận cho sư phụ ta. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên vừa nói ra lời này thì một giọng nói quỷ dị đột nhiên vang lên từ bên ngoài căn phòng. Muốn giết ta để báo thù cho sư phụ ngươi sao? Cũng không cần phải phiền phức như vậy. Ngay sau khi giọng nói này rơi xuống, cùng lúc đó thì bành một tiếng, cửa phòng tự động mở ra. Một đám cao tầng của Nguyệt Tuyền Sơn từ trong gian phòng vội vàng nhìn ra, chỉ thấy một thiếu niên trên người mặc quần áo bình thường đang chậm rãi bước vào từ cửa. Tất cả mọi người đều bị sốc. Bọn họ đều là nhân vật quan trọng của Nguyệt Tiền Sơn, thậm chí có người còn có thực lực không kém gì Phùng Thế Xương. Thế nhưng rõ ràng là một đám cao thủ như vậy, thế mà không cảm ứng được là có người ngoài đang xâm nhập vào khu vực trọng địa của họ. Ngươi là ai? Vậy mà dám can đảm tự tiện xông vào Nguyệt Tuyển Sơn chúng ta, không muốn sống nữa sao? Mọi người nhao nhao đứng lên nhìn chòng chọc vào thiếu niên thần bí trước mắt này. Thiếu niên thần bí nghe được điều này không thể không lắc đầu. Nhất định phải để cho ta nói lại thêm một lần nữa thì các ngươi mới hiểu được hay sao? Óc chó. Cũng được, vậy thì ta nói lại thêm một lần nữa. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta gọi là Diệp Cuồng Tiên. Oanh. Tuy rằng các cao thủ của Nguyệt Tuyền Sơn đã mơ hồ đoán được thân phận của Diệp Trần, thế nhưng khi đợi hắn tự báo ra cái tên này, vẻ mặt tất cả mọi người đột nhiên thay đổi lớn. Hóa ra ngươi chính là tên tiểu tử đã giết chết sư phụ của ta. Ngươi đã tự mình chạy đến tìm chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn thấy kẻ thù lập tức đỏ mắt, hét lớn một tiếng lao lên, đánh về phía Diệp Trần. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn tới gần Diệp Trần trong khoảng 10 bước thì Diệp Trần đã cong tay búng ra, phốc một tiếng. Một đạo kiếm khí vô hình từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thân thể người đàn ông trung niên kia lập tức cứng đờ, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống. Mọi người một lần nữa biến sắc. Một chiêu tùy ý trong nháy mắt đã giết chết đồ đệ của Phùng Thế Xương. Diệp Trần nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, mà quay sang nhìn các cao thủ còn lại trong phòng, thản nhiên nói. Ta cũng không có thời gian, các người cùng nhau lên đi. Bên ngoài tổng bộ của Nguyệt Tuyền Sơn thì 5 người Âu Dương Hàn đã lặng lẽ giải quyết hết những sát thủ canh gác bên ngoài. Nhìn vào ngôi nhà lớn ở giữa đã bắt đầu bàn bạc thảo luận. Các người thử nói xem, Diệp Thiếu Tướng giải quyết những người còn lại này thì cần bao nhiêu thời gian? Vân Lệ Cờ bỗng nhiên ném ra một vấn đề như vậy. Lỗ Thiên Bá nhếch miệng nói. Tuy rằng thực lực của Diệp Thiếu Tướng nhất mạnh, nhưng những người bên trong này dù sao cũng là nhân vật cao tầng của Nguyệt Tuyền Sơn, trừ phi là hắn vận dụng thần thông phi kiếm thần kỳ kia, bằng không mà nói ít ra cũng phải mất nửa giờ. Nhậm Trường Phong lại nói, ta xem ra 20 phút chắc là đủ. Âu Dương Hàn lắc đầu, các người đánh giá thực lực của Diệp Thiếu Tướng quá thấp rồi, theo ta chỉ khoảng 10 phút thôi. Không nghĩ tới Âu Dương Hàn vừa nói xong lời này, hai mắt lập tức tròn xoe, đứng tại chỗ kinh ngạc tới ngây người. Chỉ thấy Diệp Trần đã chậm rãi từ trong nhà đi ra. Bốn người còn lại cũng toàn bộ là mắt trợn lên mà nhìn. Cho tới lúc Diệp Trần đi tới trước mặt bọn hắn rồi đi qua, năm người vẫn còn chưa kịp phản ứng. Diệp Trần quay đầu nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói, đi thôi, chẳng mấy chốc quân đội của Bảo Đảo sẽ chạy tới. Lúc này năm người mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chạy theo. Từ lúc sáu người tiến vào cảnh nội của Bảo Đảo cho đến khi thong dong rời đi, trước sau chẳng qua cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Mà chỉ trong khoảng thời gian hơn một tiếng này, Nguyệt Tuyền Sơn tổ chức sát thủ xếp hàng 7 thế giới đã hoàn toàn bị diệt. Sau đó dưới sự chỉ huy của Diệp Trần, mọi người lại chạy tới mục tiêu thứ hai. Ngày thứ hai thì Tu La, tổ chức sát thủ đệ nhất của Bắc Mỹ bị hủy diệt. Ngày thứ ba, Ám Dạ, tổ chức đệ nhất của Nam Mỹ bị hủy diệt. Ngày thứ tư, Huyết Nguyệt, tổ chức sát thủ đệ nhất Trung Đông bị diệt. Ngày thứ năm, Đảo Khô Lâu, tổ chức sát thủ đệ nhất của châu Úc bị diệt. Ngày thứ sáu, Kim Cương, tổ chức sát thủ ở châu Phi, bị diệt. Chớp mắt một cái, chẳng qua mấy thời gian ngắn ngủi 6 ngày, ban đầu 7 tổ chức sát thủ lớn vây công Diệp Trần ở đảo Vĩnh Ninh, vậy mà đã có 6 tổ chức bị hủy diệt. Một tổ chức duy nhất còn lại chưa bị tiêu diệt chính là Huyết Ảnh Thiên Phạt. Thời gian 6 ngày này, một hồi gió tanh mưa máu quét ngang toàn bộ thế giới ngầm của thế giới, cao tầng toàn cầu cũng theo đó mà chấn động một lần nữa. Phải biết rằng những tổ chức sát thủ này thế nhưng là có những sự tồn tại mà ngay cả rất nhiều quốc gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thế mà bây giờ lại bị người ta nhổ tận gốc tại ngay cứ điểm của mình. có ít người đã mơ hồ đoán được khả năng này là sự trả thù của quân đội Hoa Hạ. Dù sao những tổ chức sát thủ bị tiêu diệt này đều là những tổ chức sát thủ lúc trước đến đảo Vĩnh Ninh muốn ám sát Lâm Chấn Nam. Suy đoán này lập tức để cho thế lực khắp nơi trên toàn cầu đối với thực lực của Hoa Hạ một lần nữa phải lau mắt mà nhìn. Nếu để cho thế lực khắp nơi biết được 6 cái tổ chức sát thủ đỉnh cấp thế giới này thế mà lại bị hủy diệt trong tay một người thì không biết bọn họ còn kinh ngạc tới trình độ nào. Kinh đô của Hoa Hạ, Dịch Sơn Hà nhìn báo cáo mà Âu Dương Hàn gửi tới kích động đến nỗi nước mắt đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Hắn làm được, hắn thực sự làm được. Đằng sau những tổ chức sát thủ này phần đông đều có bóng của một ít địch quốc, nhưng năm gần đây, tổ chức ám sát đối với cao tầng Hoa Hạ, ám sát dường như chưa hề có ý định dừng lại, vẫn luôn là mối họa lớn tâm phúc của bọn hắn. Đáng tiếc là sao huyệt của những tổ chức sát thủ này là vô cùng bí mật, mà loại chuyện này là ngoài tầm tay với của bọn họ, cho nên căn bản bọn họ không có cách nào giải quyết. Và lại thì chủ trương chính sách của Hoa Hạ trước nay đều gặp phải sự phản đối của các nước phương Tây và các nước ở khu vực Bắc Mỹ. Vì thế cho nên, phạm vi các tổ chức tình báo muốn thâm nhập vào những khu vực đó hầu như là gặp vô vàn khó khăn. Thế nên để điều tra ra những tổ chức sát thủ này, dù là Hoa Hạ có phát triển lượng tình báo lớn hơn nữa cũng không có tác dụng. Bây giờ vậy mà được Diệp Trần lấy một lần hành động với xu thế mạnh như trẻ tre dẹp yên, trong lòng Dịch Sơn Hà lập tức có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Lúc này ở Bắc Bộ Thái Bình Dương, trên một hòn đảo hoang vắng, Diệp Trần đột nhiên để Nhậm Trưởng Phong hạ trực thăng xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua mấy người nói. Một trận chiến cuối cùng này, các người không cần tham dự, cứ ở đây chờ ta. Nói xong lời này không đợi năm người kịp phản ứng, thân thể Diệp Trần đã lao ra, nháy mắt lướt ra ngoài ngàn mét. Vẻ mặt khó hiểu của mấy người Âu Dương Hàn muốn đuổi theo khẳng định là đuổi không kịp. Bọn họ lại tự nhiên không biết Diệp Trần sở dĩ để huyết ảnh thiên phạt là mục tiêu cuối cùng, hiển nhiên là do hắn cố ý. Đối với Diệp Trần mà nói thì huyết ảnh thiên phạt lại không giống như các tổ chức sát thủ khác. Đây là một nơi khiến hắn vô cùng thù hận, nhưng đồng thời nó cũng giống như là một ngôi nhà kiếp trước của hắn. Nhớ kỹ ở kiếp trước, Diệp Trần bị Diệp Vô Thương hãm hại đủ đường, chỉ có thể chạy trốn ra nước ngoài. Vì sau để báo thù, hắn đã làm trái lương tâm mà gia nhập vào để làm thành viên của tổ chức sát thủ này và cũng giết không ít người của Hoa Hạ. Ở chỗ này hắn đã hoàn toàn thay đổi, từ một tên học sinh ngay cả gà cũng không dám giết, cho đến lúc trở thành một sát thủ máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác, thay đổi hoàn toàn. Ở chỗ này hắn đã trải qua ma luyện như địa ngục, cả về thể xác lẫn tâm thần, khiến cho hắn thoát thai hoán cốt, gần như trở thành một người khác. Ở chỗ này hắn đã có kẻ thù hận thấu xương, đồng thời cũng có cảm kích hoài niệm về bạn cũ. Ngay vào lúc suy nghĩ của hắn đang theo gió bay đi, thì dưới chân tốc độ không ngừng, lưu lại một đạo tàn ảnh trên mặt biển, chỉ lát sau đã đi được hơn 100 hải lý. Lúc này hắn đã đi vào trong vòng Bắc Cực và có rất nhiều tảng băng trên mặt biển. Đột nhiên có một mảng lục địa trắng ở phía trước, tất cả đều được phủ đầy tuyết. Sau khi Diệp Trần nhảy lên mặt đất, lần theo ký ức kiếp trước đi về trước khoảng 10 dặm thì xuất hiện một tòa thành băng tuyết. Nơi này chính là xào huyệt của huyết ảnh thiên phạt. Nhìn vào một nơi rất quen thuộc này, và đồng thời cũng một số là xa lạ, Diệp Trần vô thức bước chân chậm lại từ từ đi tới. Cũng nhờ có hắn là một sát thủ cũng thuộc trong nhóm cao cấp của huyết ảnh thiên phạt và qua lại ở trên thế giới để tiến hành các nhiệm vụ ám sát, cho nên Diệp Trần mới biết được nội tình của rất nhiều các tổ chức sát thủ khác, bởi vì thủ lĩnh của huyết ảnh thiên phạt là một người rất giỏi trong quá trình tình báo trước khi thực hành nhiệm vụ ám sát. Ầm một tiếng, Diệp Trần vừa mới đi tới cổng của tòa thành băng tuyết này thì có tiếng súng vang lên, đạn bắn vào phía trước mặt của Diệp Trần. Ở trên cổng đài quan sát, tòa thành hiện ra cái đầu của một nam thanh niên, trong tay còn cầm một khẩu AK-47 nhắm ngay vào Diệp Trần, dùng tiếng Anh quát lạnh. Anh bạn nhỏ, đây không phải là nơi ngươi có thể tới, nhanh chóng rời đi. Diệp Trần nhìn thấy nam thanh niên kia, hai mắt không thể không híp lại. Không nghĩ tới là vừa tới đây thì đã gặp được người quen cũ ở kiếp trước, vậy là cũng dùng tiếng Anh cười nói. Jefferson, người lại phạm lỗi gì rồi sao? Làm sao lại bị phạt tới đây canh cổng rồi hả? Nam thanh niên người da trắng kia lập tức rõ ràng sững sờ một chút, lập tức dùng súng AK trong tay nhắm chuẩn Diệp Trần quát lạnh lần nữa. Người là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Diệp Trần cười ha hả một tiếng. Ta là bằng hữu của tiểu thư Mân Côi, có chuyện tới tìm cô ta, không biết cô ta có ở đây không? Diệp Trần vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ở kiếp trước thì hắn, Mân Côi và Jefferson trước mắt này có thể coi là bằng hữu tốt nhất ở trong cái tổ chức này. Hơn nữa hai người bọn họ đều gia nhập sớm hơn so với Diệp Trần, nên quen biết nhau cũng sớm hơn. Không nghĩ tới Diệp Trần hỏi như vậy thì sắc mặt Jefferson lập tức thay đổi lớn, súng AK trong tay không tự chủ được buông lỏng ra, vẻ mặt chán nản. Mân côi, cô ta đã chết. Người nói cái gì? Diệp Trần vốn là còn muốn đùa với lão bằng hữu kiếp trước một chút, nhưng khi nghe được tin tức này cả người lập tức bùng nổ, từng sợi tóc ban đầu, sợi tóc trên đầu hắn dựng đứng lên như biến thành siêu say ra. Bạch, ở dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại, sau đó một lúc cả người nhảy lên trên tháp cao quan sát, tới 10 mét, rồi hắn giữ vai Jefferson, hai mắt đỏ bừng. Mần côi chết như thế nào? Nói tỉ mỉ cho ta nghe. Jefferson lập tức giật nảy cả mình, hắn gần như là không có nhìn thấy rõ ràng động tác gì của đối phương, mà đối phương đã đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn như một con ma. Hắn tin tưởng nếu như đối phương muốn giết hắn quả thực còn dễ hơn so với nghiền chết một con kiến. Cũng may, thiếu niên thần bí trước mắt này dường như là bằng hữu của Mân Côi, đối với hắn lại không có ác ý gì. Nói mau, Mân Côi đến cùng là chết thế nào? Diệp Trần lại hỏi một lần nữa. Jefferson không dám giấu giếm, vội vàng nói. Đoạn thời gian trước, Mân Côi đi chấp hành nhiệm vụ ở Hoa Hạ. Sau khi trở về, không biết từ nơi nào lấy được giải dược của Tam Thi Thần Đan, sau đó lặng lẽ liên lạc với mọi người, muốn tổ chức một trận bạo động, lật đổ sự thống trị của thủ lĩnh. Kết quả là có người lại lặng lẽ báo tin với thủ lĩnh về sau hai bên đại chiến phía ngoài của băng long đàm khoảng 100 dặm. Mân Côi bị thủ lĩnh vỗ một trường rơi vào trong băng long đàm. Sau khi nghe Jefferson kể lại, Diệp Trần ngay lập tức lại nổi giận và hối hận. Sớm biết là sẽ có chuyện như vậy, nói thế nào hắn cũng không nên cho Mân Côi phối phương giải dược của Tam Thi Thần Đan. Như vậy cô ta cũng sẽ không trở lại nơi này, tự nhiên sẽ không chết trong tay của Mục Thiên Hoa. Kiếp trước là Mân Côi vì cứu hắn mà chết, hắn vốn cho rằng bây giờ có thể thay đổi vận mệnh của nữ nhân này, không nghĩ tới lại để cho cô ta còn chết đi sớm hơn. Mục Thiên Hoa. Nghĩ tới cái kẻ cầm đầu này, trong mắt Diệp Trần lại tiến vào trạng thái bùng nổ, dưới chân dẫm mạnh một cái, cả người cũng đã lao vào bên trong tòa thành băng tuyết. Này, Jefferson muốn ngăn cản nhưng Diệp Trần đã sớm đi xa hơn 100 thước, đứng ở chỗ cao nhất của tòa thành cát lớn. Mục Thiên Hoa, người cút ra đây cho ta, cút ra đây. Giọng nói vang lên quanh quẩn trong toàn bộ tòa thành băng tuyết, bọn sát thủ trong toàn thành này mọi người lập tức biến sắc. Ở trong tòa thành này thủ lĩnh Mục Thiên Hoa chính là trời, chính là chúa tể, thế mà lại có người dám gọi thẳng tục danh của thủ lĩnh, đây không phải là đang muốn chết hay sao? Sau đó mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói, chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang tức đến sùi bọt mép, đứng ở nơi cao nhất của tòa thành giống như một thiên thần nổi giận. Tiểu tử từ đâu tới, cũng dám đến tổng bộ huyết ảnh thiên phạt của ta Dương Oai, muốn chết sao? Sau một tiếng quát to vang lên, một người đàn ông trung niên khôi ngô từ dưới nhảy ra ngoài, sau đó nhảy mấy lượt vượt qua mấy nóc nhà, hung hăng hướng về Diệp Trần đập tới một quyền. Kinh phong cuồn cuộn ùn ùn mà tới, người đàn ông trung niên khôi ngô này hiển nhiên cũng là một cao thủ có cảnh giới tông sư hóa kình. Một quyền chỉ sợ có thể phá vỡ toàn bộ căn nhà dưới chân của Diệp Trần. Diệp Trần nhìn thấy người này xuất hiện, đôi mắt lập tức phát lạnh, đã nhận ra thân phận của đối phương. Tên này tên là Tiết Bàn, một con chó săn trung thành của Mục Tiên Hoa, đồng thời cũng là tổng huấn luyện viên của huyết ảnh thiên phạt. Ở kiếp trước, trước khi võ công của Diệp Trần còn chưa đại thành, người này chính là tồn tại để hắn phải ngưỡng vọng. Cho dù là đến trước khi chết, nếu không phải hắn sử dụng cấm dược, cưỡng ép tăng thực lực của mình lên, cũng vẫn không phải là đối thủ của người này. Nhưng đáng tiếc đó là kiếp trước. Tiết Bàn bây giờ trong mắt Diệp Trần quả thực không khác gì con kiến. Chết! Diệp Trần đứng trên đỉnh cao nhất của tòa thành, thân thể không nhúc nhích, chỉ trực tiếp thuận tay vung lên, bành một tiếng. Vốn Tiết Bàn còn có khí thế hung hăng chưa tới gần 10 mét trước Diệp Trần, nháy mắt cả người bị một cỗ lực lượng vô hình đánh cho nổ tung. Mọi người phía dưới trông thấy cảnh này lập tức toàn bộ sợ đến choáng váng. Tiết Bàn này thế nhưng là tổng huấn luyện viên của bọn họ, ở trong huyết ảnh thiên phạt là người có thực lực gần với thủ lĩnh Mục Thiên Hoa và phán quan Phương Bất Quẩn nhất. Ở trong lòng bọn hắn thì càng là tồn tại như một vị chiến thần. Vậy mà bây giờ bị một tên thiếu niên thần bí tùy tiện một chưởng đánh nổ rồi sao? Diệp Cuồng Tiên, ta hôm nay đến đây chỉ vì giết Mục Thiên Hoa. Tất cả những người không liên quan mau cút đi cho ta. Bằng không, Tiết Bản chính là tấm gương của các ngươi. Diệp Trần lặng lẽ nhìn mọi người chung quanh phía dưới một lượt, mở miệng lạnh lùng nói. Những người này có không ít người đều là người quen biết cũ của hắn ở kiếp trước. Bằng không, hắn cần gì phải nói nhảm với bọn chúng, trực tiếp giết sạch là được. Hóa ra, hắn chính là Diệp Cuồng Tiên. Phương phán quan chính là chết trong tay người này. Nghe nói một mình hắn tiêu diệt cả 7 cao thủ của 7 tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, còn có cả chiến thần bỉ đặc của nước Mỹ. Thực lực của những người này đều không kém so với Phương phán quan. Coi như là thủ lĩnh chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này. Mọi người nghị luận sôi nổi một trận, rất nhiều người đã thức thời rời xa đi. Những người này phần lớn đều là bởi vì ăn phải tam thi thần đan của Mục Thiên Hoa, cho nên không thể không bán mạng cho hắn. Thế nhưng bọn họ sẽ không vì Mục Thiên Hoa mà đưa nộp tính mạng của mình vào lúc này. Khặc khặc, một tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Diệp Cuồng Tiên, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Giọng nói vừa rơi xuống thì ở một chỗ cao trong tòa thành, đối diện với Diệp Trần, xuất hiện bóng dáng của một ông lão mặc áo đen. Chỉ thấy lão già này khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm, một thân áo bào đen, trên mặt còn mang theo nửa cái mặt nạ. Nhìn thấy người này xuất hiện, hai mắt Diệp Trần ngưng tụ tỏa ra một cỗ sát khí ngút trời, mở miệng gần từng chữ. Mục Thiên Hoa. Mục Thiên Hoa nhìn thấy Diệp Trần nhìn qua hắn cửu thị như thế, trong lòng không hiểu mà phát lạnh, không thể không nhướng mày vội vàng nói. Hình như ta với các hạ cũng không có thâm cửu đại hận gì à. Tuy rằng trước đó thủ hạ của ta đã từng ám sát qua các hạ, thế nhưng lại không có thành công, ngược lại còn bị các hạ giết chết. Chuyện trên đảo Vĩnh Ninh cũng giống như vậy, mọi người đều vì người thuê đi ám sát mà thôi. Các hạ vì Hoa Hạ Quốc bán mạng như thế, chỗ tốt có thể đạt được bao nhiêu? Tại sao không ngồi xuống và nói về những chỗ tốt đó? Có thể là các hạ sẽ không muốn giết ta như thế này. Mục Thiên Hoa chậm rãi mà nói một cách danh mãi và tự hạ thấp tư thái của mình. Hắn ta rất là muốn nói chuyện hòa bình với Diệp Trần. Diệp Trần nghe được điều này lập tức cười, thế nhưng lại là nụ cười lạnh. Mục Thiên Hoa còn tưởng rằng Diệp Trần đã động tâm, vội vàng nói tiếp. Chỉ cần các hạ không phải là địch với Lão Phu có thể trả bất cứ giá nào. Các hạ có điều kiện gì cũng có thể nói ra. Nụ cười lạnh trên mặt Diệp Trần lập tức càng thêm nồng đậm. Tốt lắm, điều kiện của ta chính là cái đầu trên cổ ngươi. Cùng lúc nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần bỗng dẫm mạnh một cái, cả người nhào tới trước mặt của Mục Thiên Hoa. Cùng lúc đó ầm ầm một tiếng vang lên thật lớn, tòa thành kia cao mấy chục mét vậy mà rõ ràng bị một cước của Diệp Trần dẫm cho sụp đổ. Nhận lấy cái chết, Diệp Trần ở trên không trung trực tiếp đánh ra một quyền. Mục Thiên Hoa không ngờ rằng quyết tâm giết mình của đối phương lại lớn như thế, hắn tự nhiên đâu phải đối thủ của Diệp Trần, không hề nghĩ ngợi nhanh chóng rút lui về sau. Ầm, tòa thành dưới chân Mục Thiên Hoa cũng bị một quyền này của Diệp Trần đánh cho vỡ vụn. Mục Thiên Hoa lập tức sợ hãi quá, nhanh chóng lùi lại, vừa chạy vừa cao giọng hô. Tướng quân Đặc Lôi Tây, giúp ta với. Sao? Diệp Trần nghe được điều này không thể không nhướng mày, hắn chợt có một cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên tận não. Khặc khặc, Diệp Cuồng Tiên, ta chờ ngươi ở đây đã lâu. Một người đàn ông trung niên da trắng với một cây quyền trượng màu tím giống như một con ma đột nhiên xuất hiện trong không trung ngay ở phía trên Diệp Trần, sau đó chĩa cây trượng về hướng Diệp Trần ở phía dưới. Lôi phạt! Một tiếng sấm sét đáng sợ mạnh mẽ bổ xuống. Hóa ra, 6 tổ chức sát thủ lớn trước đó bị diệt, siêu năng cục nước Mỹ đã có suy đoán chắc là Diệp Trần và quân đội Hoa Hạ gây nên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì Huyết Ảnh Thiên Phạt khẳng định cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Đằng sau Huyết Ảnh Thiên Phạt này, bản thân với siêu năng cục nước Mỹ có ngàn vạn sợi tơ quan hệ, vô luận là từ việc bảo hộ đối với thế lực của chính mình hay là áp dụng kế hoạch bắt giữ Diệp Cuồng Tiên đã được vạch ra, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vậy là sớm đã phái U Linh Chiến Thần Đặc Lôi Tây chạy tới đây, hơn nữa còn mang đến tuyệt thế thần khí Lôi Thần Quyền Trượng mà siêu năng cục đã nghiên cứu và sáng chế ra. Vừa rồi Đặc Lôi Tây mai phục ở một bên, một mực chờ tới lúc Diệp Trần muốn ra tay tiêu diệt Mục Thiên Hoa, lúc này mới đột nhiên hiện thân, muốn cho Diệp Trần một kích chí mạng. Mà Diệp Trần bởi vì biết tin Mân Cô chết nên tâm thần hắn chịu đả kích rất lớn, lại thêm Đặc Lôi Tây có danh xưng là U Linh Chiến Thần, bản thân hắn vô cùng am hiểu thuật ẩn nấp, cho nên trong lúc nhất thời Diệp Trần vậy mà không hề phát giác. Đợi đến lúc Diệp Trần kịp phản ứng lại thì hiển nhiên lúc này đã muộn. Tốc độ của lôi điện nhanh tới mức nào, cho dù lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần thì cũng tuyệt không có khả năng né tránh. Răng rắc, thần lôi màu tím trực tiếp đánh trúng đỉnh đầu Diệp Trần, từ đầu đi xuống dưới chân, thậm chí còn xuyên thẳng xuống mặt đất cũng đều bị đánh thành một cái hố sâu. Mà Diệp Trần sau khi bị lôi điện cường đại này bổ trúng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Đây là còn nhờ vào sự cường đại của nhục thể hắn, bằng không thì lực lượng lôi đỉnh như vậy, cho dù là một con voi cũng có thể bị đánh cho ngay cả một giọt máu cũng không sót lại. Bất quá không đợi cho Diệp Trần thở ra một hơi, rắc một tiếng, dòng lôi điện thứ hai đã xoẹt xoẹt bắn tới, sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi lần bị một dòng lôi điện đánh trúng, khí tức của Diệp Trần lại yếu bớt đi mấy phần, nhục thể càng bị tàn phá và phá hủy nghiêm trọng. Hơn 10 dòng lôi điện liên tiếp qua đi, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố siêu to khổng lồ, mà Diệp Trần thì càng bị đánh cho thành một khối thịt khô, cháy đen. Tiến sĩ Tesla nói người là tiên nhân, ta lại thấy chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. ở dưới lôi thần quyền trượng của ta, coi như ngươi thực sự là thần tiên, ta cũng có thể đánh cho ngươi trở thành mảnh vỡ. Kiệt Kiệt Đặc Lôi Tây trong tay cầm lôi thần quyền trượng, giống như lôi thần hàng thế, nhìn xuống cái động sâu ở dưới đất kia, trên mặt hiện ra nét cười đắc ý như điên. Mà Mục Thiên Hoa ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể không thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tiếng cười của Đặc Lôi Tây vừa dứt, ở trong hố sâu phía dưới kia lại truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Thật sao? Ngươi thực sự cảm thấy chỉ bằng một chút lôi điện nhân tạo này của các ngươi mà có thể giết chết được ta sao? Sau khi giọng nói này buông xuống thì một bóng người từ trong hố sâu kia phóng vọt lên tận trời. Bỗng nhiên chính là Diệp Trần vừa bị đánh thành một đám thịt cháy khô. Răng rắc, bành. Thân thể của Diệp Trần hơi chấn động một chút, thịt cháy đen trên thân hắn hoàn toàn vỡ vụn, lại hiện ra làn da thịt phía dưới hoàn mỹ như ngọc, thậm chí còn có ánh sáng lưu chuyển giống như thần tiên vậy. Cái gì? Thấy cảnh này, vô luận là U Linh Chiến Thần Đặc Lôi Tây hay là Mục Thiên Hoa, hoặc là những người đang vây xem ở chung quanh, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bị lôi điện mãnh liệt như vậy đánh trúng thế mà chẳng những không chết, trái lại khí tức còn trở nên mạnh mẽ hơn. Cái tên này đến cùng là người hay quái vật đây? Không, ta không tin. Uy lực của lôi thần quyền trượng đủ để phân giải tế bào ra phần tử. Người làm sao có thể một chút vết thương cũng không có? Đặc Lôi Tây giống to một tiếng, lập tức lại nâng lôi thần quyền trượng trong tay lên, đánh về phía Diệp Trần một lần nữa. Răng rắc, xoẹt. Một luồng dòng điện cường đại hơn giống như cái băng gai lao thẳng về phía Diệp Trần. Nhưng mà lần này thì Diệp Trần sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn không né tránh, mà trái lại khóe miệng còn lộ ra nụ cười tinh quái. Thật ra thì nếu không phải tu vi bây giờ của hắn đã đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 9, nhục thân lại rèn luyện tới gần như hoàn mỹ, thì thật đúng là chưa chắc có thể ngăn được công kích bằng lôi điện cường đại như thế. Tuy nhiên, cũng bởi vậy mà bây giờ vừa lúc hắn có thể mượn cơ hội lần này rèn luyện nhục thân mình đến trạng thái hoàn mỹ nhất, trái lại đã bớt đi được không ít công sức khổ tu. Xèo, lôi điện đánh vào trên người Diệp Trần, da thịt như mỹ ngọc kia trong nháy mắt lại bị đốt cháy khét lẹt một lần nữa. Tuy nhiên sau đó lại bành một tiếng, tầng da thịt bị đốt cháy bên ngoài lại tản đi. Sau khi tản đi thì bên dưới da thịt càng thêm hoàn mỹ. Răng rắc, răng rắc. Đặc Lôi Tây khống chế lôi thần quyền trượng giống như đã bị điên, điên cuồng hướng về Diệp Trần công kích liên tục. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là ở những lần đầu tiên lôi điện còn có thể tạo thành thương tổn với thân thể của Diệp Trần, thế nhưng dần dần về sau chẳng những không thể gây thương tổn cho hắn chút nào, mà ngược lại khí tức của hắn đang nhanh chóng được đẩy lên cao. Đặc Lôi Tây đã sắp sụp đổ rồi, cái tên này đến cuối cùng là quái vật gì, vậy mà không hề đếm xỉa gì tới thần khí mà siêu năng cục phát hiện nghiên cứu ra, được coi là thứ vũ khí đơn thể mạnh nhất trên thế giới này từ lịch sử đến nay. Đây còn là con người nữa sao? Xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Trước khi Đặc Lôi Tây tới đây lần này, tiến sĩ Tesla đã từng dặn dò hắn liên tục là không phải vạn bất đắc dĩ thì cần phải mang cơ thể sống của người này về nước. Cho dù không thể thì ít nhất cũng phải bảo lưu di thể của hắn, bởi vì chuyện này đối với sự nghiên cứu của tiến sĩ vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ rõ ràng là hắn không quản được nhiều như vậy nữa, nếu không thì ngay cả hắn chỉ sợ cũng phải nằm xuống ở chỗ này. Lôi thần chi nộ. Sau khi Đặc Lôi Tây quát lớn một tiếng, lôi thần quyền trượng trong tay giơ cao. Một đường lôi quang kinh người bỗng nhiên phóng thẳng lên trời. Ở trên bầu trời vậy mà trống rỗng đột nhiên xuất hiện một đạo lôi quang, cùng với lôi quang mà lôi thần quyền trượng phóng lên, nhanh chóng dung hợp lại với nhau, thanh thế so với trước đó mạnh hơn không chỉ gấp 10. Đặc Lôi Tây này vậy mà có thể dẫn động điện tích trên bầu trời đánh xuống. Đi chết đi. Đặc Lôi Tây giống lớn một lần nữa, cầm lôi thần quyền trượng trong tay đột nhiên chỉ thẳng vào Diệp Trần. Xoàn xoạt. Một đạo lôi trụ giống như con cự long màu tím hung hăng bổ thẳng xuống dưới, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không nghiêm sắc mặt lại để ứng phó. Công kích cường hãn như vậy, cho dù là hắn cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được, bằng không cho dù không chết, hắn cũng phải bị trọng thương. Tuy nhiên, Diệp Trần vẫn không tránh không né, chỉ thấy hắn giơ tay lên trực tiếp hướng tới đạo lôi trụ kinh thiên kia, đánh ra thôn thiên thần công, thôn vệ, xì. Ngay vào lúc trong miệng Diệp Trần nhẹ giọng phun ra mấy chữ thì cả người hắn đã bị lôi quang nuốt mất toàn bộ, và lôi quang này kéo dài không ngớt, phù. Đặc Lôi Tây cũng bởi vì bắt buộc mới phải xuất ra một chiêu này, hắn trực tiếp hừ thoát mệt mỏi, từ không trung rơi xuống suýt chút nữa đã ngất đi. Mục Thiên Hoa ở một bên thấy vậy vội vàng lao qua đỡ lấy, nhìn qua chỗ không trung kia, lôi quang không hề tản đi, liền thận trọng hỏi. Tướng quân Đặc Lôi Tây, tiểu tử này lần này thì dù sao cũng nên chết rồi chứ hả? Đặc Lôi Tây cười ngạo nghễ, yên tâm, một chiêu lôi thần chi nộ này cho dù là ta, nhiều nhất trong một ngày cũng chỉ thi triển được một lần mà thôi. Một khi đánh trúng mục tiêu, lực lượng lôi điện to lớn này đủ để phá hủy tất cả mọi vật chất trên trái đất, không có bất kỳ một tế bào sinh vật nào có thể còn sống sót. Nhưng mà Đặc Lôi Tây vừa nói xong lời này, thì ở chỗ kia, bên trong lôi quang, truyền tới một giọng nói trêu tức. Không có ý tứ, chỉ sợ đã làm cho hai người các ngươi thực sự là phải thất vọng một hồi. Một khắc sau, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, chỗ lôi quang trên bầu trời kia chậm rãi tiêu tán, mà bóng dáng thiếu niên kia thì vẫn hiên ngang đứng đó, chẳng những bình yên không có chuyện gì mà khí tức trái lại càng thêm đáng sợ. Diệp Trần sử dụng thôn thiên thành công, thôn phệ hết cỗ lực lượng lôi đỉnh mạnh mẽ kia, khóe miệng không thể không nhếch lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đặc Lôi Tây. Người đánh lâu như vậy rồi thì cũng nên tới lượt ta chứ hả? Đôi mắt của Đặc Lôi Tây lập tức co rút lại, gần như không chút do dự nào quay người liền trốn. Ngay cả lôi thần quyền trượng đều không làm gì được người này, thì hắn còn lấy cái gì ra để đấu với đối phương? Bạch! Đặc Lôi Tây không hổ là U Linh chiến thần, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài vài trăm mét. Còn muốn chạy sao? Chậm lại một chút. Diệp Trần đứng trên không trung không hề di chuyển, tùy tiện trực tiếp vung tay lên. Vèo! Một đạo ánh kiếm màu đỏ xẹt qua không trung, xích diễm đã lao ra. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đặc Lôi Tây lúc này đã chạy trốn tới ngoài ngàn mét, đột nhiên khựng lại, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Vèo, xích diễm đi mà trở lại, lần nữa chui vào cơ thể Diệp Trần, giống như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phù, Mục Thiên Hoa nhìn thấy cảnh này lập tức bị hù dọa cho ngay cả ý định bỏ trốn cũng không có, trực tiếp ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Thực lực của hắn so với Đặc Lôi Tây cũng không khác gì mấy, mà nếu nói về công phu bỏ chạy thì Đặc Lôi Tây lấy danh xưng là U Linh Chiến Thần so với hắn thì còn nhanh hơn. Thế mà bây giờ vẫn bị một kiếm của đối phương trong nháy mắt từ xa giết chết, huống chi là hắn. Ở trước mắt thực lực cường đại như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Diệp, Diệp tiền bối, chỉ cần ngài không giết ta, ta sẵn lòng dâng hiến toàn bộ tài phú ta tích góp tích lũy suốt đời cho ngài, chỉ cầu ngài tha cho ta một mạng. Mục Thiên Hoa tự biết là tuyệt đối không thể là đối thủ của Diệp Trần, bắt đầu quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Mọi người chung quanh thấy thế lập tức xôn xao một lần nữa. Mục Thiên Hoa là ai? Đây chính là thủ lĩnh của bọn hắn, ở trong lòng bọn hắn là một nhân vật giống như thần tiên. Thế mà bây giờ giống như một con chó quỳ trên mặt đất cầu xin sự thương hại của thiếu niên trước mắt. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán. Nhớ lại kiếp trước, Mục Thiên Hoa này tuy rằng là cửu nhân của hắn, nhưng hắn và những sát thủ khác đều giống nhau. Trong lòng hắn, Mục Thiên Hoa là một tồn tại không thể chống lại. Không nghĩ tới hôm nay, lại quỳ gối trước mặt mình, ngay cả dũng khí để động thủ cũng không có. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng đúng. Dù sao thì Mục Thiên Hoa cũng chỉ là người bình thường. Thậm chí hắn so với người bình thường càng sợ chết hơn, càng thêm không có cảm giác an toàn. Bằng không thì cũng không dùng độc dược tới để khống chế những tên sát thủ dưới tay mình, để bọn hắn phải bán mạng cho mình. Bỗng nhiên, Diệp Trần lại cảm thấy thất lạc vô cùng, thậm chí ngay cả hận ý cũng giảm bớt đi rất nhiều. Đương nhiên, tuy rằng bớt đi mấy phần hận ý khắc cốt ghi tâm kia, nhưng cũng không có đại biểu cho việc hắn sẽ bỏ qua cho Mục Thiên Hoa. Phốc! Diệp Trần cong tay búng ra, một cỗ chân nguyên khí kình cường hãn nháy mắt đánh trúng đan điền của Mục Thiên Hoa. Bành một tiếng, một thân tu vi của Mục Thiên Hoa nháy mắt bị Diệp Trần phế bỏ. A! Mục Thiên Hoa lập tức hét thảm một tiếng, ôm lấy bụng dưới nằm dạp trên mặt đất, dãy giụa một trận, hận ý ngập trời nhưng lại ngấm ngầm kêu may mắn. Còn may, chỉ là phế bỏ tu vi, chắc hẳn là sẽ không giết ta. Nhưng mà cái suy nghĩ này vừa dâng lên, sau đó Diệp Trần lập tức để hắn như rơi xuống địa ngục. Chỉ thấy Diệp Trần nhìn mọi người chung quanh một vòng rồi chỉ vào Mục Thiên Hoa, lạnh lùng nói. Bây giờ, ta ra lệnh cho mấy người các ngươi giết chết người này. Nếu như kẻ nào không động thủ, ta liền giết kẻ đó. Mục Thiên Hoa nghe được điều này lập tức trừng lớn hai mắt, không cam lòng giống giận. Tại sao? Ta và ngươi đến cùng có thủ oán gì? Tại sao lại phải giết ta cho bằng được? Diệp Trần cười lạnh. Tại sao ư? Bởi vì ngươi là kẻ thù kiếp trước của ta. Bởi vì ngươi giết chết Mân Côi tới hai lần, cho nên ngươi phải chết. Mục Thiên Hoa lập tức càng thêm không hiểu. Kiếp trước, Mân Côi. Ngươi là bởi vì nữ nhân kia? Không, rõ ràng trước đó cô ta từng ám sát ngươi. Ngươi sao lại... Mục Thiên Hoa suy nghĩ nát óc vẫn không thể nào hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Trần. Đáng tiếc Diệp Trần cũng không có ý định đi giải thích cho hắn, lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh. Làm sao? Còn chưa động thủ à? Chẳng lẽ các ngươi đều muốn chôn cùng với lão cẩu này sao? Ta tới. Lời nói của Diệp Trần vừa rơi xuống một thân ảnh đã lao ra, hóa ra chính là Jefferson, hảo hữu kiếp trước của Diệp Trần. Jefferson đi lên phía trước, trực tiếp xuất ra một quyền mạnh mẽ đập trên đầu Mục Thiên Hoa. Mục Thiên Hoa đã bị phế đan điền, căn bản không có bất kỳ lực đánh trả nào, lập tức nửa cái đầu sắp bị Jefferson đập bẹp. Nhiều sát thủ còn lại, ngày thường bị Mục Thiên Hoa dùng độc khống chế, oán niệm vốn đã rất lớn, bây giờ thấy có người dẫn đầu, lại thêm sợ sự uy hiếp của Diệp Trần, lập tức cùng nhau lao tới bắt đầu quyền đấm cước đá với Mục Thiên Hoa, thậm chí có người còn ghé miệng vào trên người Mục Thiên Hoa, bắt đầu cắn xé. Các ngươi đều là kẻ phản bội à? Diệp Cuồng Tiên, cái tên hỗn đản nhà ngươi, ta có làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta, sẽ có người tới báo thù. Trong một trận gào thét thảm thiết điên cuồng, Mục Thiên Hoa, thủ lĩnh của huyết ảnh thiên phạt, gần như đã bị thủ hạ của mình phân thây. Tiếng gào thét cuối cùng dừng lại, một đời kiêu hùng dùng phương thức vô cùng thê thảm để kết thúc tội ác cả đời của hắn. Sau khi mọi người phân thây Mục Thiên Hoa, không có sự cho phép của Diệp Trần, không ai có can đảm rời đi. Diệp Trần hướng về Jefferson vẫy tay nói thẳng, mang ta tới nơi mà Mân Côi ngã xuống xem một chút. Jefferson tự nhiên không dám chống lại, gật đầu đồng ý. Phía bắc của tòa thành băng tuyết này khoảng 100 dặm, ở trước mặt có một hồ băng bao la hùng vĩ, vẻ mặt bi thống của Jefferson chỉ vào mặt hồ. Ngày đó Mân Côi chính là đây bị đánh rơi xuống, hôm trước ta lặng lẽ tới đây một lần, vốn định đi thi thể của nàng vớt lên, đáng tiếc là hồ nước này quá sâu, nhiệt độ phía dưới lại thấp tới đáng sợ, dưới tình huống không có trang bị lặn nước thì gần như không có khả năng lần xuống tới đáy. Jefferson còn chưa nói xong, Diệp Trần đã tung người nhảy lên cao rồi lao xuống, trực tiếp xuyên phá lớp băng ở bên ngoài của mặt hồ, cả người đã lao vào trong lòng hồ nước lạnh giá. Cùng lúc đó trong đầu Jefferson đột nhiên vang lên một giọng nói. Ở phía sau mật thất mà Mục Thiên Hoa bình thường tu luyện có một cái hốc tối, bên trong có rất nhiều vàng bạc tài bảo, còn có cả phối phương giải dược của Tam Thi Thần Đan, sau đó người tự mình giải quyết cho tốt. Jefferson nghe được điều này, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn. Trước tiên không cần biết lời này của đối phương là thật hay giả, chỉ nghe tiếng nói này thông qua ý niệm mà truyền vào trong đầu hắn, đây là cái thủ đoạn thần kỳ cỡ nào à? Chẳng lẽ thiếu niên này chính là người Thượng Đế phái tới để cứu vớt ta sao? Vừa nghĩ tới đây, Jefferson lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về nơi mà Diệp Trần biến mất, trịnh trọng dập đầu, trong miệng còn lẩm bẩm: Thượng Đế phù hộ, Amen, Jesuma chúa tôi. Lại nói Diệp Trần sau khi chui vào bên trong hồ băng, một đường nhanh chóng lặn xuống, không mất bao nhiêu công phu đã lặn xuống dưới mặt nước vài trăm mét, áp lực của nước chung quanh đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, thế nhưng vẫn chưa thấy đáy. Sau khi Diệp Trần liên tục lặn xuống, nhiệt độ dưới nước cũng bắt đầu giảm nhiều, dần dần xuất hiện những lớp băng nhàn nhạt. Tuy nhiên điều này đối với Diệp Trần không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mở ra thần thông hóa khí thành vực, chỗ nào tới nước trong hồ tự động tách sang hai bên. Bình thường mà nói, thi thể trong nước trước tiên sẽ chìm xuống, sau một khoảng thời gian thi thể sẽ thối rữa, oxy vào nhiều, da thịt phồng lên thì sẽ nổi lên một lần nữa. Nhưng mà nhiệt độ dưới đáy hồ băng này cực thấp, dường như nhiệt độ đã âm nhiều, cũng không có hoàn toàn kết băng, hơn nữa còn có sóng ngầm cuồn cuộn, chắc là thi thể rất khó để có thể thối rữa được. Trong lòng âm thầm tò mò, Diệp Trần đồng thời cũng không dừng lại mà tiếp tục lặn xuống. Cuối cùng hắn lặn xuống ước chừng phải 600-700 mét, đã đi tới đáy của hồ băng. Diệp Trần đứng ở đáy hồ phóng thích toàn bộ thần niệm. Đáy hồ này có phạm vi hơn 1000 mét, trong nháy mắt bao phủ trong thần niệm của hắn. Thế nhưng khiến Diệp Trần vô cùng buồn bực là không phát hiện thi thể của Mân Côi. Sau khi liên tiếp quét nhìn mấy lần vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ thi thể Mân Côi đã bị tôm cá trong đáy hồ này ăn hết hay sao? Thế nhưng cái hồ băng này không lớn, cũng chẳng có loài cá nào rất lớn cả. Coi như là ăn thì ít ra cũng phải để lại hải cốt chứ. Ngay tại thời điểm Diệp Trần đang bi thương buồn bực, hắn chợt phát hiện ở dưới đáy hồ này dường như có một cái hang động. Dưới chân lập tức quẫy mạnh, cả người lướt tới bên cạnh cái hang động có đường kính khoảng 2 mét kia. Hô! Cả người hắn dựa gần vào cái hang động này, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực hút. Sao? Chẳng lẽ thi thể Mân Côi vừa đúng lúc chìm gần bên này nên đúng lúc bị cái hang này hút vào? Càng nghĩ càng thấy có loại khả năng này, vậy là Diệp Trần dứt khoát lao đầu vào đó. Ngoài ý định thì cái hang động này rất sâu, hơn nữa ở dưới lại có nhiều nhánh rẽ, dường như còn có một động thiên khác. Diệp Trần từ bỏ lực chống cự để cho mình di chuyển thuận theo dòng nước, ở trong dòng nước tối om này đi chừng hơn 100 mét nữa. Phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Diệp Trần vui mừng lập tức dưới chân đạp mạnh, trong nháy mắt lại vượt qua khoảng cách mấy chục mét, ánh sáng phía trước lập tức rộng mở trong sáng. Hắn vậy mà tiến vào trong một cái không gian rộng lớn, hơn nữa ngay cả nước hồ chung quanh cũng biến mất không thấy một cách thần kỳ. Không nghĩ tới là dưới đáy hồ này lại có một cái cấm chế không gian, chắc là tu tiên giả thời thượng cổ lưu lại à. Trong lòng Diệp Trần lẩm bẩm một câu, đồng thời quan sát xung quanh, lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ một lần nữa. Chỉ thấy ở đây có vẻ là một cái hang động khổng lồ, mà chung quanh tất cả đều là tinh thạch màu xanh đậm. Bên trong hang động này sương mù màu trắng lượn lờ. Đây là vạn niên huyền băng. Khó trách là ngay cả ta cũng cảm thấy lạnh. Phải biết rằng cho dù là tu chân giới thì vạn niên huyền băng cũng là loại tồn tại hiếm có. Một khối vạn niên huyền băng lớn khoảng bằng bàn tay, đặt dưới nắng mặt trời, muốn tan chảy hoàn toàn ít nhất cũng phải cần tới 1 cho tới 2 năm. Diệp Trần tuyệt đối không ngờ rằng ở loại địa phương nhỏ như trái đất này, thế mà cũng có loại vật như vạn niên huyền băng này tồn tại. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần cũng không lo nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy ở một bên trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cỗ thi thể. Không phải Mân Côi thì còn có thể là ai? Mân Côi lúc này đã bị những sương mù bằng băng trắng nồng đậm kia bao phủ, hoàn toàn đóng băng lại. Cuối cùng Diệp Trần cũng tìm được thi thể Mân Côi, không thể không nặng nề thở dài một hơi tiến lên phía trước, đang có dự định là mang theo thi thể của nàng tìm một chỗ thật tốt để mai táng. Thế nhưng, vừa mới tới gần thân thể Mân Côi, Diệp Trần bỗng nhiên phát giác được một chút khác thường. Trong thân thể Mân Côi vậy mà còn có một chút mạch đập nhảy lên. Chẳng lẽ Mân Côi nàng còn chưa chết sao? Diệp Trần lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng rót thiền niệm vào trong cơ thể của Mân Côi để thăm dò. Đầu tiên là vẻ mặt cuồng hỉ, sau đó lại nhíu mày. Xem ra, Mân Côi ở vào thời khắc chắc chắn phải chết thì lại bị cuốn vào trong cái động đá vôi thần kỳ này. Vạn niên huyền băng chẳng những đóng băng thân thể của nàng, mà ngay cả tàn hồn của nàng cũng bị băng đóng luôn. Nếu như ở tu chân giới lúc ta còn toàn thịnh, muốn cứu sống cô ta tự nhiên không mất nhiều sức lực. Thế nhưng trước mắt ở trên trái đất, tu vi của ta còn quá yếu. Hơn nữa linh vật ở trái đất này vốn đã rất thiếu thốn, cho nên việc này là có chút khó khăn. Trừ phi, ta có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần, hoặc là có thể tìm được hai loại tiên vật là thần long chi huyết và thất diệp hồn tiên thảo. Thế nhưng trên trái đất nhỏ bé này sẽ có sự tồn tại của hai loại đồ vật chân quý này sao? Nghĩ tới đây Diệp Trần không thể không âm thầm lắc đầu, nhìn qua thân thể đóng băng của Mân Côi, khẽ nói. Có lẽ chỉ có chờ ta trở lại tu chân giới, khôi phục tu vi tới cảnh giới hóa thần thì mới có thể giúp nàng sống lại. Ở trong động đá vôi này ngồi một lát, Diệp Trần cũng hiểu rõ, tuy Mân Côi không chết, nhưng hắn bây giờ căn bản cũng không có khả năng làm cho nàng sống lại, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Hơn nữa, lấy trạng thái bây giờ của Mân Côi, hắn căn bản không có khả năng mang theo, để nằm lại ở trong cái động đá vôi này chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên trước khi đi, Diệp Trần sợ có người hay loại cá nào xông tới, nên từ trong tử kim hồ lô lấy ra một khối ngọc thạch cực phẩm bố trí thêm một đạo cấm chế ở chung quanh. Lúc này hắn mới yên tâm rời đi. Nhưng mà Diệp Trần không biết ngay tại lúc hắn rời khỏi cái hang động khổng lồ này trở lại phía trên hồ băng, thì ở trong động đá vôi kia, vậy mà mạnh mẽ lắc lư mấy lần, phía dưới liền xuất hiện một chút ánh sáng yêu dị lạ lùng. Nửa giờ sau thì Diệp Trần gặp lại mấy người Âu Dương Hàn. Một lần nữa tập trung, năm người nhìn thấy bộ dạng rách rưới của Diệp Trần lập tức giật nảy mình, vội vàng tiến lên nghênh đón. Diệp thiếu tướng, ngài không sao chứ? Diệp Trần khoát tay áo, không sai, không sao, gặp một lão gia hỏa, gọi tên là Đặc Lôi Tây, bị hắn dùng lôi điện bổ chúng mấy lần mà xong. Tuy nhiên người kia cũng đã bị ta giết chết. Nói xong hắn rất nhanh lấy ra thanh lôi thần quyền trượng, trước đó khi hắn đi ngang qua thi thể của Đặc Lôi Tây đã thuận tay mang về, ném cho Âu Dương Hàn. Vật này chắc là ngươi biết à? Âu Dương Hàn cẩn thận lật nhìn một lần, hai mắt lập tức tỏa sáng, vẻ mặt kích động. Ta biết, đây là lôi thần quyền trượng, loại vũ khí siêu cấp mà siêu năng cục của nước Mỹ gần đây mới chế tạo ra. Nghe nói có thể trong nháy mắt phóng thích ra lôi điện hơn ngàn vạn hiệu điện thế. Coi như cường giả thánh cảnh cũng có thể lập tức giết chết. Thần Long Vệ chúng ta vẫn luôn đang điều tra tình huống của loại vũ khí này, đáng tiếc từ đầu đến cuối là không có đầu mối. Mắt thấy Âu Dương Hàn nói liên hồi không dứt, Diệp Trần vội vàng khoát tay bảo hắn dừng lại. Nếu như vậy thì ngươi lấy nó mà giao nộp lên trên. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nhảy lên máy bay trực thăng, chuẩn bị trước tiên tìm một bộ quần áo sạch sẽ để thay đổi. Tuy rằng uy lực của lôi thần quyền trượng không nhỏ, nhưng đối với Diệp Trần mà nói lại không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa hắn là một người tu tiên giả, đối với loại vũ khí khoa học kỹ thuật này hắn cũng không ưa. Mấy người Âu Dương Hàn nghe được điều này, lập tức trên mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đầu tiên bọn họ là đi theo Diệp Trần tiêu diệt 7 tổ chức sát thủ lớn, bây giờ lại lấy được một cái lôi thần quyền trượng là thứ vũ khí đơn thể mạnh nhất trên thế giới trong lịch sử. Tuy rằng bọn họ chỉ là hỗ trợ, nhưng hai cái đại công lớn này cộng vào một chỗ đủ để cho công lao của bọn hắn được ghi chép nên một nét vết đậm. Chờ một chút, Âu Dương Hàn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh hãi nói. Vừa rồi Diệp Thiếu Tướng nói hắn bị U Linh Chiến Thần, một trong tứ đại chiến thần nước Mỹ, dùng cái này bổ mấy lần sao? Bốn người lúc này mới nhớ tới, lập tức mọi người kinh hô. Lôi thần quyền trượng này nghe nói nháy mắt dễ dàng giết chết cao thủ thánh cảnh. Danh xưng trái đất này không có sinh vật nào không tiêu diệt được. Đúng vậy à, hơn nữa đối phương thế nhưng là U Linh Chiến Thần đặc lôi tây. Diệp Thiếu Tướng vậy mà không bị thương tích chút nào. Ông trời của ta, thân thể này phải cường đại tới cỡ nào à? Mọi người đúng là vẻ mặt hoảng sợ một hồi.